Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 49, đẹp trai và vô dụng, góc truyện audio.com, có bạn bè nào để giúp bảo vệ cuộc sống của chúng ta không? Wanda nói bóng gió, anh yêu, anh có bận không? Xia Yu nói, không phải là bạn, tôi bận. Wanda, tàn nhẫn, như mọi khi lạnh lùng. Wanda nhìn Xia Yu và nói rằng anh ta vẫn đứng dậy và tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ để ngồi xuống. Anh ta không thể hiểu được tên gangster tàn nhẫn đó có nghĩa gì. Điều này có sẵn sàng để nhìn chằm chằm hay không? Anh Chao nói với một nụ cười. Bạn chiến đấu, anh ấy đã giúp xem nó. Wanda chỉ đơn giản là bị sốc và không nói chuyện với nhau. Làm sao bạn biết, bạn thấy nó ở đâu? Người này, Xia Yu cô đơn và kiêu ngạo. Anh ta cực kỳ xa lánh và bùng nổ với tính khí thất thường. Nó gần giống như khắc ba chữ. Đừng gây rối với tôi. Trên mặt, vào thời điểm khi nó bị chia cắt giữa phía đông và phía tây, ông chủ của tòa nhà phía tây, Xia Yu, đã bị hủy hoại bởi sơn móng tay màu đen. Tôi không biết có bao nhiêu người, nghe có vẻ ảm đạm và biến thái. Wanda đã không trả lời câu hỏi đó. Anh lăn vào từ ngoài cửa sổ và bước lên ghế, suy nghĩ, tôi mới biết. Xia Yu vẫn đang chơi với điện thoại di động của anh ấy, và thỉnh thoảng anh ấy nhìn lên và nhìn ra bên ngoài. Anh ấy thấy không có gì bất thường và nhìn xuống. Anh Chao ngồi xuống bàn trước mặt Xia Yu, quay lưng lại với bảng đen, nhìn những người đang chiến đấu với chủ nhà, và nhìn lên bản báo cáo bảng đen được xuất bản gần đây bởi lớp 3 giấc mơ của tôi. Các bảng đen trong lớp 3 đặc biệt chiếu lệ, nhìn vào cả lớp có hơn 30 người. Không có ai có thể vẽ, dù sao, họ cũng được chọn, chỉ đơn giản là lãng phí thời gian vào nó. Sự sáng tạo khá mới lạ, hãy để mỗi học sinh viết một điều ước lên giấy, dán nó bằng băng dính, và cuối cùng tạo thành một tình yêu quanh co. Chỉ là một điều như vậy, tao sen lấy nó làm báu vật và liên tục chụp một vài bức ảnh bằng máy ảnh. Anh Chao rút mắt ra, và mắt anh lại rơi vào người trước mặt anh. Ông chủ của tòa nhà phía tây đang mặc đồng phục của trường. Gần đây, thời tiết trở lạnh, có lẽ là sợ lạnh. Một chiếc áo khoác được đặt bên ngoài đồng phục của trường. Tay anh ta bị co lại một nửa trong tay áo, cho thấy một nửa ngón tay. Xia Yu đôi khi thực hiện một số động tác nhỏ khiến mọi người cảm thấy đặc biệt mềm mại. Ví dụ, khi học và thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, khi anh ấy lờ mờ mở mắt và nhìn mọi người, anh ấy vẫn nói gì đó về tôi, nhưng sau một lúc anh ấy đi qua. Khi cho anh ta một dấu hỏi. Hoặc bây giờ, với những ngón tay dài, thon, trắng, cuộn tròn và ngón tay đuôi nhẹ nhàng móc vào mép của vòng bít. Anh Chao gõ vào máy tính để bàn. Trẻ em đã viết giấc mơ gì? Xia Yu dừng lại bằng đầu ngón tay và vẫn đang trò chuyện với dì Mây. Cô hỏi dì Mây rằng số lượng hàng hóa được bán bởi Quang Mao không lớn. Đến đây, à, rồi anh nhìn theo đôi mắt của He Chao và nhìn lại thấy bảng thông báo. Mảnh giấy đó được viết bởi một vài người khiếm thị. Những giấc mơ được lấp đầy trong tình yêu này và được công khai cho công chúng, nó quá đạo đức giả. Bên cạnh đó, những học sinh năm thứ hai của trường cấp 3 cả thế giới đang lang thang trong từ. Kỳ thi tuyển sinh đại học Wanda tất cả đều do dự khi nhận được ghi chú anh không nghiêm túc. Mơ ước, phu đần là giấc mơ của tôi. Quên phu đần đi, trà sữa phu đần có thể. Liêu Cô Nhao cười với anh ta, và bắt đầu suy nghĩ sau khi anh ta cười. Tôi muốn cứu thế giới. Wanda vỗ nhẹ vào đầu màn hình. Bạn vẫn uống trà sữa phu đần với tôi, đừng nghĩ về nó. Góc truyện audio.com, trong thời kỳ tăng trưởng, không có định nghĩa rõ ràng về bản thân. Giấc mơ hơi xa vời, anh Chao vẫn đang hỏi, Xia Yu quên viết suy nghĩ về nó một cách cẩn thận và ghi nhớ. Vận may, anh Chao nghĩ rằng mình có đủ chiếu lệ để viết về hòa bình thế giới, nhưng anh không ngờ mình sẽ ngồi đây một mình. Vận may, Xia Yu nói, bạn có ý kiến gì không? Không có ý kiến, giấc mơ này rất tốt, anh Chao nói, nhớ rằng anh vẫn còn một bức ảnh cá nhân mà không ký, vì vậy anh gõ vào máy tính để bàn và hỏi. Thế còn bức ảnh đẹp trai của tôi? Bạn có phiền phức ảnh đẹp trai gì không? Tôi đã cố gắng tạo dáng thật mạnh, bạn không bắn à, tạo dáng. Nhắc đến ba từ này, Xia Yu dường như quay lại khoảnh khắc khi anh ta rất khó chịu và đặc biệt xấu hổ. Bạn có xin lỗi khi nói không? Tại sao tôi xấu hổ? Anh Chao nói, đừng muốn bắn tôi, Xia Yu xin nói, bạn không thể giúp nó, thực sự có khuôn mặt, bức ảnh đó Xia Yu pha có một nhóm bạn, He Chao Fei muốn xem nó, Xia Yu đã tìm thấy nó và đưa nó cho anh ta. Anh Chao liếc nhìn và thấy rằng buổi chụp hình vẫn ổn. Công nghệ rất tốt, tất nhiên, chủ yếu là ăn ảnh của tôi. Anh Chao nói nửa chừng, và vô tình lướt qua bình luận bên dưới và thấy rằng Xia Yu chỉ có một mình yên lặng, có thể có hơn 50 bình luận ảnh. Hãy nhìn vào cái tên, những gì và mẹ, bảy gì và tám gì, và thậm chí một ghi chú là phố ăn sáng bên cạnh. Hoang ma, dì Mây, con trai, người ở giữa này, trông rất đẹp trai. Si trả lời dì Mây, đó là một kẻ ngốc. Dale, tôi sẽ đi, tại sao người bạn này lại quen thuộc như vậy? Si trả lời Dale, bộ mặt công khai. Anh Chao nhìn quanh một lúc và thấy rằng người bạn này rất vui khi làm tổn thương anh. Đừng nhắc đến khuôn mặt của công chúng trước, anh có nói với mẹ em là tôi ngốc không? Siêu dường như quên bình luận về điều này, và nói mà không thay đổi khuôn mặt. Đó là mẹ đỡ đầu của tôi. Siêu hiếm khi đề cập đến những điều trong gia đình của mình, và bây giờ cô ấy vẫn là mẹ đỡ đầu. Hơn 50 bình luận này cho thấy mạng lưới giữa các cá nhân của trẻ em rất bất thường. Anh Chao hỏi lại, bạn vẫn còn có mẹ đỡ đầu chứ? Siêu giới thiệu ngắn gọn, mẹ đỡ đầu của tôi, con rắn trên mặt đất, con đường bị trộn lẫn. Anh Chao cũng chỉ vào người tên Dale. Thế này thì sao? Siêu nói, bạn đã thấy điều này trong trò chơi. Cuối cùng, điều đó thực sự gây phiền nhiễu. Siêu không biết nói mối quan hệ của anh ấy với cửa hàng ăn sáng ở phố bên cạnh. Anh ấy nói một cách khéo léo, bạn đẹp trai, bạn không phải là một khuôn mặt công khai. Trước khi He Chao trả lại điện thoại cho Siêu, anh đã thêm tài khoản WeChat của mình khá nhanh. Tôi đã nói, tại sao bạn không mở không gian chim cánh cụt thêm một người bạn? Siêu nói, bạn đã thêm mọi thứ và hỏi tôi đã làm gì? Anh Chao, trông thật lịch sử, dì Mây đã sử dụng WeChat và anh và Dale đã quen với nó. Dù sao cũng không cần bất kỳ bạn học nào liên lạc. Khi anh học năm thứ nhất trung học, anh là kiểu người hoàn toàn mất liên lạc với anh khi anh rời trường. Nhưng bây giờ, có vẻ như, có gì đó khác, ví dụ, một danh sách liên lạc với số lượng bạn bè ngày càng tăng. Một ví dụ khác là Siêu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi bên cửa sổ một ngày và giữ nó cho các bạn cùng lớp chỉ để họ chơi với chủ nhà một cách an tâm. Chết tiệt, tính khí của tôi có vẻ tốt hơn. Siêu nghĩ, đánh giá về bản thân của Wanda không phải là cường điệu, không chỉ xui xẻo, mà còn cả kỹ năng thẻ xấu. Góc chuyện audio.com, tôi thực sự đánh giá cao loại gà của bạn, Su Trinh Trinh đã giành lại tiền rất sớm, hài lòng và nói. Tình bạn của chúng tôi có thể được duy trì suốt đời. Wanda không quan tâm đến việc thua lỗ quá nặng và trả lời. Danh dự của tôi, cô Su, anh Chao dựa vào cửa sổ, ngồi lên bàn và nhìn chằm chằm một lúc. Anh phải chiến đấu trong bao lâu? Anh Chao, người cuối cùng, ngay lập tức. Wanda rất phấn khích, anh liếc nhìn tấm thẻ xấu trong tay mình. Tôi sắp thua rồi, anh Chao nói, anh có vui không? Siêu tình cờ nói, đó cũng là một kỹ năng để mất tất cả. Vâng, Wanda gật đầu, đó là cảm giác và tôi cảm thấy khá tài năng. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, con chó điên không xuất hiện, nhưng Sen chia bị giáo viên bỏ lại để huấn luyện cuộc trò chuyện. Từ tiếng chuông tan học đến giờ, rất khó để văn phòng giáo viên đi ra. Sen chia đứng ở cửa sổ và nhìn vào trong, nghe thấy tiếng, bốn thắt lưng và ba, của Su Trinh Trinh, cô bị sốc bởi tài năng của ba người bạn cùng lớp. Tôi đang đi, phòng cờ vua, anh đang làm gì thế? Anh Chao hỏi lại, chưa quay lại à, Sen chia nói. Không phải chiều nay là một bài kiểm tra toán tôi. Một tai nạn nhỏ đã xảy ra. Wanda không có thẻ để chơi và đánh lạc hướng và nói. Tôi biết anh ta đã bị bắt gian lận trong kỳ thi toán buổi chiều. Sen chia ban đầu có ý định lật lại chủ đề và Wanda trực tiếp chỉ ra, nhưng miễn cưỡng nói. Làm thế nào để bạn biết mọi thứ? Wanda lúng túng, không có gì tôi không biết về dòng sông và hồ này. Kéo nó xuống, lắng nghe góc và nghe cảm giác vượt trội, Sen chia nói trước khi rời đi. Vâng, anh bạn, bạn đã nói với tôi rằng vào buổi chiều, nói chuyện yêu. Sen chia không thể đặt mối quan hệ yêu đương mà He Chao gửi cho anh ta và anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta chỉ muốn hỏi mặt khi chạm vào ai đó. Ai biết rằng từ yêu chưa được nói, anh ta đã nhìn thấy anh ta anh sững người, không biết mình bị chọc vào điểm nào, gần như nhảy dựng lên, một nửa cơ thể anh nhô ra khỏi cửa sổ. Im đi anh, không, tôi sẽ hỏi bạn. Sen chia bối rối, cuộc nói chuyện đó, Siêu nghiêng đầu và tự hỏi hai người đàn ông đang làm gì. Nói chuyện, anh Chao quay người ra khỏi cửa sổ và trông rất lo lắng. Lưng anh căng thẳng khi anh cúi xuống, anh đi xuống và ngay lập tức che miệng của Sen. Anh lấy lời, nói chuyện với tôi. Không, Sen chia muốn nói rằng tất nhiên là không, đó là về tình yêu, nhưng anh chỉ có thể phát ra tiếng nói. Ha, ha, trong miệng, cứ như thế này, He, bị He Chao kéo đi. Siêu, hai người họ, anh đang làm gì vậy? Wanda vừa thổi bay kẻ bắt nạt ngay lập tức, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Su Trinh Trinh nói, Cheng Hu Baguatong, bạn tập trung vào việc mất thẻ của bạn. Anh Chao không biết kéo Sen chia đi đâu, cảm thấy rằng đó không phải là nơi để nói về nó, và cuối cùng đã đưa mọi người trở về ký túc xá. Sen chia hít một hơi thật lớn khi ngồi trên ghế. Anh ta vừa bịt miệng vừa nãy. Anh chào ấn quá mạnh để che lỗ mũi của cả hai. Anh ơi, anh gần như nghẹt thở, anh biết đấy. Anh không chậm lại, anh nghe He Chao nói. Chà, không sao cả, anh có thể nói với em không? Sen chia, à hát, có gì để nói về việc nghiền nát, đau và sưng như một cái nồi Fanta, hay loại đã bị rung lắc mạnh, upu, tại thời điểm này ai có thể mở ra, có thể thổi bay mặt anh ta. Anh Chao, sự tương tự này là khá sống động, tuy nhiên, He Chao cảm thấy rằng lon shoulder của mình hơi dữ dội. Góc chuyện audio.com, Sen chia đã ra khỏi tòa nhà ký túc xá của chàng trai, đi bộ đến trạm xe buýt và đợi xe buýt và bị hắt hơi trong gió mùa thu, nhưng anh ta vẫn không hiểu được anh ta đã thoát ra khỏi đâu. Anh muốn uống một ly, Sen chia suy nghĩ một lúc và thấy rằng nói về việc yêu và đã biết He Chao từ rất lâu, anh chưa bao giờ thấy anh yêu. Rõ ràng, nếu người này muốn thoát khỏi trật tự, nó sẽ quá dễ dàng. Với khuôn mặt đó, dường như cảm thấy giàu trải nghiệm cảm xúc thường được gọi là đẹp trai để khiến mọi người khó chịu. Nhưng anh ấy thực sự độc thân trong hơn 10 năm. Sen chia đã có kinh nghiệm đi chơi với He Chao. Một cô gái trên đường đã can đảm đến để nói chuyện với cô ấy. Anh Chao có thể quay lại với người khác và nói, có phải để bán không? Tôi không mua gì cả. Chúa mở một cánh cửa cho ai đó và luôn đóng một cửa sổ, Sen chia lắc đầu, và chiếc xe buýt vừa đến. Anh nói trong khi rút thẻ giao thông, thật vô dụng khi trông anh ta đẹp trai. Khách chương.